Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đường cửu nhi một câu nhường Hoa Nhu mờ mịt kinh ngạc. Đệ tử, ta không phải vẩy nước quét nhà sao? Nàng nghi hoặc không hiểu, khả đường cửu nhi sớm cất bước đi xuống dưới, nàng chỉ có thể truy ở phía sau. Mộ Quân Ngô vẻ mặt lạnh nhạt, không vội không nóng nảy theo đường cửu nhi bên người đi qua. Nhìn không chớp mắt, làm hắn cùng Hoa Nhu sai thân mà qua khi, Hoa Nhu không nhịn xuống bắt được tay áo của hắn, vẻ mặt vui sướng, Mộ đại ca, ngươi phá trận thành công, đúng không? Mộ Quân Ngô gật đầu, đó là cái gì trận a? Thế nào ta từ phía trên xem, cái gì cũng không có a? Mộ Quân Ngô miệng nhéo hạ không nói chuyện, Mộ đại ca, Hoa Nhu vẻ mặt tò mò. Mê tung trận, Mộ Quân Ngô đáp hoàn đã nghĩ cất bước đi. Nhưng là Hoa Nhu vẫn là cầm lấy tay áo của hắn. Vẻ mặt hoang mang xem hắn, hiển nhiên nàng không hiểu. Mộ Quân Ngô cúi đầu nhìn ống tay áo, lại nhìn Hoa Nhu, chung quy là bất đắc dĩ làm giải thích, khó bề phân biệt, chướng mắt loạn trí, là vì mê tung, Hoa Nhu chát chát nhãn tình, khó bề phân biệt, chướng mắt loạn trí. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Không nói gì quay đầu thở ra một hơi, lại chuyển qua đến khi, thỉnh giáo Hoa Nhu đầu đã thấu đi lại, ngươi có thể nói ta nghe hiểu được. Nói sao, cuối cùng hai chữ Hoa Nhu thanh âm có chút phiêu, bởi vì bọn họ khoảng cách thân cận quá, mặt nàng đằng một chút liền đỏ. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Hoa Nhu hai mắt, đè thấp thanh âm, buông ra tay áo của ta, Hoa Nhu nghe vậy lập tức buông tay. Xấu hổ cười, Hoa Nhu, cách đó không xa, đường cửu nhi ở thúc giục, tới rồi, Hoa Nhu xoay người trả lời cất bước đi, hoàn toàn không chú ý tới bên chân có cái chi đến mộc xuyên. Kết quả nhấc chân đã bị bán, mắt thấy sẽ ngã xuống đất khi, một bàn tay theo sau lưng đem nàng nhắc tới. Tiện đà đem nàng túm tiến trong lòng, Hoa Nhu bán nằm ở Mộ Quân Ngô trong lòng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đạp nước đằng tim đập nhường tứ chi bách hải đều có một tia ma ngứa. Hoa Nhu trên mặt dạng khởi một chút sáng lạn tươi cười. Tạ ơn, ngươi lại cứu, Mộ Quân Ngô đem Hoa Nhu nhanh chóng phủ chính. Không đợi nàng nói xong, liền đi nhanh rời đi, hốt hoảng giống như trốn. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô bóng lưng rụt lui cổ, đỏ mặt chạy nhanh quay lại đầu đuổi theo đường cửu nhi. Quanh mình này bản chú ý Mộ Quân Ngô mọi người, ánh mắt không tự chủ được đều rơi đi Hoa Nhu trên người. Hiển nhiên nàng cùng Mộ Quân Ngô vừa rồi thân mật thoạt nhìn quá mức chói mắt. Mà Hoa Nhu lại không nghĩ đến điểm này, nàng đem sở hữu đầu đến ánh mắt làm đối nàng này người xa lạ hảo ký. Chỉ cúi đầu chú ý dưới chân đuổi theo đường cửu nhi đi hướng nơi sân nội. Một nén nhang đốt sạch, la thanh nhất vang, đường ngọc quải vẻ mặt thất lạc cùng bất khoái vọt vào trong trận. Đem trong đất mai đá thủy tinh cùng gương đồng mảnh nhỏ lục tìm lên. Thu vào dương chung, cùng lúc đó cũng có một chút nhân đi vào nơi sân chung. Đem nơi sân lý bị nhốt, bị thương, khóc giống này đệ tử nâng rời đi. Cơ quan phòng quyết ra 5 tên nội môn đệ tử, đường ngọc không cười dung tuyên bố rồi kết quả sau. Mang theo thùng mang theo kia 4 người trở về hướng khán đài. Đường tiêu tiến lên một bước, kế tiếp nhường chúng ta trước đến đây đi. Đường tiêu nhìn thoáng qua còn chưa đi hạ khán đài đường cửu nhi cùng Hoa Nhu. Lại nhìn trước mặt sốt ruột bất an tràn ngập chờ mong đường tử phong. Gật gật đầu, hỏa khí phòng bắt đầu khảo hạch. Đường tử phong nghe vậy kích động không thôi hít sâu một hơi. Biên sửa sang lại xiêm y biên bước nhanh đi đến nơi sân chính giữa. Hắn thanh thanh cổ họng vừa muốn nói chuyện, lại có nhân hô to theo xa xa đã chạy tới. Sư phụ, ta thành công, Tịch ca, ta thành công. Đường tử phong nghe vậy quay đầu nhìn về phía đã chạy tới nhân. Trên mặt kích động đã ở trong nháy mắt biến thành bi phẫn uể oải. Xong rồi, sợ cái gì đến cái gì, đường lục lưỡng xuất quan, đang không ngừng hò hét thanh lý, đường lục lưỡng chạy vào quảng trường, hắn vai phải thượng khiêng một cái giống nhau cung nỏ gì đó. Tay trái ôm một cái hộp gỗ, tươi cười sáng lạn hào giống như nở hoa bắp. Ôi, đại gia đều ở a. À. Thật tốt quá, ta nói cho các ngươi, ta lần này lại thành công. Đường Lục Lưỡng hưng phấn không thôi. Bốn phía nhìn quanh cao giọng hô to. Tịch ca, theo hắn quát to, có người mặt trầm xuống theo trong đám người đi ra. Đi tới Đường Lục Lưỡng bên người. Ôm, Đường Lục Lưỡng đem hồ gỗ ném vào Đường Tịch trong lòng. Hưng chí bừng bừng đem trên vai tên cầm xuống dưới. Đoan ở trong tay, vẻ mặt khoe khoang, xem trọng. Hắn trước theo hồ gỗ lý bắt một ít đen tuyền viên đạn xuất ra. Nhét vào cung nỏ trung gian trong cháp, mà sau giơ lên cung nỏ hướng tới xa xa một gốc cây đại thụ. Kéo động nỏ cơ, vèo, 4-5 mai viên đạn bay vụt đi ra ngoài nện ở trên cây. Không động tĩnh gì, đại gia không hiểu ra sao. Ngươi xem ta nhìn ngươi khi, Đường Lục Lưỡng tươi cười sáng lạn hô to. Hãy nhìn cẩn thận nha. Oành oành oành, lúc này, liên tiếp một mảnh tiếng nổ mạnh vang lên, sương khói tỏ khắp lý, kia khỏa đại thụ đã bị chặn ngang phá nát, trận này mặt ai cũng thật không ngờ, đại gia tất cả đều mộng, trở lại khán đài trên chỗ ngồi Mộ Quân Ngô lại khó được chọn mi. Ta bổng không bổng, bổng không bổng, Tịch ca, ta bổng không bổng, Đường Lục Lưỡng bưng cung nỏ hưng phấn kêu to. Đường Tịch nâng tay ở Đường Lục Lưỡng đầu vai vỗ một chút. Bổng, cũng không kích động thanh âm mang theo tuyệt đối thành khẩn. Đường Lục Lưỡng càng hưng phấn. Ha ha ha, ta biết, toàn đường môn liền chúc ta tuyệt nhất. Lục Lưỡng, ngươi lần này lại làm ra tân này nọ, còn lợi hại như vậy. Thật sự là chúc mừng. Đường Tiêu lúc này đi đến Lục Lưỡng trước mặt, bảo đảm khảo hạch tiếp tục. Bất quá Tiêu ca. Phấn khởi Đường Lục Lưỡng trực tiếp đánh gãy Đường Tiêu lời nói. Thưởng môn nói, chúng ta đường môn trừ bỏ sư phụ cùng Tịch ca ngoại. Liên chúc ngươi tối thật tinh mát, khả ngươi có biết ta này bảo bối gọi cái gì sao? Đường Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Lục Lưỡng, ngươi có biết hôm nay ngày mấy sao? Đường Lục Lưỡng không cần nghĩ ngợi. Biết, ta xuất quan ngày A. Đường Tiêu giờ khóc giờ cười lắc đầu nêu lên. Nơi này có nhiều người như vậy, ta nhìn thấy. Ta cũng không nghĩ tới đại gia hội như vậy nhiệt tình tới đón ta ra, Đường Lục Lưỡng. Hôm nay là nội môn đệ tử tuyển chọn ngày. Đường Tử Phong thực kích động cũng thực căm giận. Người này sẽ không có thể tối nay xuất quan sao? Đường Lục Lưỡng nghe vậy sửng sốt. Hắn nháy mắt mấy cái. Nga, đối Nga, ta đã quên, ai nha, các ngươi tiếp tục. Nói xong hắn thân thủ kéo lên Đường Tịch, đi, Tịch ca, ta nhường ngươi xem càng uy mãnh, ta lần này làm ra không ít ngoạn ý, Đường Lục Lưỡng hành động nhường vốn đã căm giận thất lạc. Đường Tử Phong không khỏi trên mặt bốc lên một tia sắc mặt vui mừng. Hắn khó có thể tin xem Đường Lục Lưỡng bóng lưng, một thước, hai thước, có cơ hội, năm thước, lục thước, hắn đã quên, vui mừng quá đỗi Tử Phong trọng nhiên hy vọng. Hắn kích động hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía ông trời hơi hơi cúi đầu lập tức mở miệng. Các vị, đợi chút. Đã đi ra ngoài 10 thước xa người nào đó đột nhiên hô to một tiếng. Tiện đà hắn đem trên người cung nỏ hướng Đường Tịch trong lòng nhất tác. Liền trở về chạy, biên chạy còn biên kêu. Ta nhớ ra rồi, khảo hạch là ta chuyện này. Đường Tử Phong sắc mặt lúc này khó coi theo đã chết cha mẹ giống nhau. Báo trước, mai kia đều canh ba. Cầu phiếu cầu thu cầu đánh thưởng lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.